cấm đến gần. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô rốt cuộc có bao nhiêu người chị? Đối mặt với câu nói của đại tiểu thư, Mục Hiểu Hiểu ngơ ngác. Nếu ai đó hỏi câu như vậy, nàng ấy nhất định sẽ không đếm xỉa tới những chị em khác. Thế nào? Cô đang đố kỵ, nhưng khi nghe Tần Di hỏi như vậy, nhất là khi nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt cô ấy, Mục Hiểu Hiểu cũng trở nên căng thẳng không giải thích được. Nàng mím môi, chỉ là cô. Tần Di dùng ánh mặt nặng trĩu nhìn chằm chằm nàng ấy. Ai là chị của cô? Cô đồng ý làm chị gái của nàng ấy khi nào? Mục Hiểu Hiểu, ở một bên, Lưu Vạn Niên đang giả vờ chết. Giữa thanh thiên bạch nhật, sáng sủa rõ ràng, hai người ngày sau có thể công khai tình cảm một cách lộ liễu như vậy. Kiểu gì vậy chị? Là cái gì khẩu lệnh khuê nữ? Cùng lúc đó, trong tâm trí của người thanh niên đã điên cuồng bắn tung tóe 10.000 tấn sơn màu vàng. Tần Di không còn bận tâm đến Mục Hiểu Hiểu, dùng tay ra hiệu với Lưu Vạn Niên, làm từng cái một, được chứ? Lưu Vạn Niên nhận được lệnh, tinh thần cao và tràn đầy hứng khởi. Anh ta không khỏi phấn khích. Từ sau khi trong nhà của đại tiểu thư xảy ra hàng loạt biến cố, tinh thần của cô ấy sa sút hẳn, chứ đừng nói là ra lệnh. Ngay cả giao tiếp với bên ngoài cũng rất ít, như một đại tiểu thư mạnh mẽ và ngang ngược. Đã rất lâu từ lúc anh ta đến, anh ta thậm chí còn có ảo giác mờ mịt, cũng có thể là sự thấm dần của tình yêu. Đại tiểu thư thực sự có thể phục hồi như lúc ban đầu. Nghĩ đến điều này nên trước khi rời đi, Lưu Vạn Niên không khỏi nhìn Mục Hiểu Hiểu một cách vui vẻ. Một con vịt, bà chủ, ngày mai tất cả chúng tôi sẽ ở trên cô. Mục Hiểu Hiểu, điều gì đang xảy ra vậy? Không phải cô ấy chỉ về nhà thôi sao? Mọi người bị sao vậy? Lúc này nàng ấy cũng không nghĩ quá nhiều. Mục Hiểu Hiểu đi đến chỗ của đại tiểu thư, hai tay giữ lấy xe lăn, cúi người xuống muốn nói chuyện với Tần Di một chút. Đại tiểu thư, đây không phải là chuyện nhỏ, cũng không phải một khoản tiền nhỏ. Tôi, nàng có chút lúng túng không biết phải diễn đạt như thế nào. Tần Di liếc nàng ấy một cái, chỉ một câu nói để chặn nàng lại. Cô đang làm gì mà tựa gần như vậy? Mục Hiểu Hiểu, thần kinh của đại tiểu thư nhảy số quá nhiều, rõ ràng là không phù hợp với cô ấy. Mở rộng khoảng cách với mọi người, Tần Di cảm thấy nhịp tim của mình đã khôi phục một chút. Cô lạnh lùng nhìn Mục Hiểu Hiểu, giơ tay, đối với tôi mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ. Về phần tiền, nó sẽ được trừ vào lương của cô. Đây quả là một đòn nặng, một cú đánh liền trúng ngay mạch. Có quá nhiều sự khác biệt về đẳng cấp. Mục Hiểu Hiểu vẫn đang suy nghĩ về sự vướng bận của chị em gái. Thật là một thủ thuật sau khi ỷ lại vào đại tiểu thư. Họ trực tiếp ký vào giấy tờ mua bán cho cô ấy. Như vậy rất nhiều tiền, một sự ưu ái lớn. Mục Hiểu Hiểu sờ cằm, không kìm được mà giải quyết bí mật trong lòng. Vũ Dương là một bệnh viện tư nhân hàng đầu. Nhiều bác sĩ giỏi từ trước đến nay đều được bệnh viện mời lại hoặc từ một bệnh viện nổi tiếng. Chưa kể thiết bị cũng là một trong những thiết bị tốt nhất. Nếu cô ấy thực sự hoàn trả lương, cô ấy sẽ không thể trả hết trong năm bính thân. Đại tiểu thư lạnh lùng nhìn đôi mắt đang trố ra của Mục Hiểu Hiểu. Cẩn thận cảm nhận được suy nghĩ của nàng ấy. Sự chênh lệch về tuổi tác và kinh nghiệm thể hiện rõ, Mục Hiểu Hiểu có thể là một bậc thầy về tâm lý học. Nhưng xét về phương diện cần phải suy nghĩ, đại tiểu thư đã đào một cái hố để chôn sống nàng. Nhận định rằng cô ấy vẫn đang ngồi trên ụ đất và hát. Hát Addiction, bằng giọng của chính mình. Người xưa nói hay, nhân gian là duyên nợ. Ai nợ ai thì người đấy biết. Thái độ của Mục Hiểu Hiểu đối với đại tiểu thư thay đổi 180 độ. Cô ấy như một chân sai vặt. Đại tiểu thư, đói bụng chưa? Tần Di liếc nàng một cái. Nếu đói thì sao? Một mình cô ấy không ăn hết đồ ăn à sao? Nhìn thấy sự tức giận ẩn trong ánh mắt của đại tiểu thư, Mục Hiểu Hiểu thầm cười. Còn có một con cá nữa. Tôi sẽ làm lại cho cô. Sẽ nhanh thôi. Tần Di nhẹ nhìn nàng. Cô ấy hiếm khi ăn cá. Mục Hiểu Hiểu nhìn nét mặt của đại tiểu thư. Liền biết cô công chúa nhỏ không thể tự lau mặt. Vừa mới nói về con cá xấu xí của cô ấy trước đây. Thoạt nhìn thì thấy không ngon. Điều này chắc chắn yêu cầu sẽ hạ một bậc. Mục Hiểu Hiểu ngầm hiểu trong lòng. Nàng chỉ vào con cá ở trong chậu. Con cá này không xấu. Chắc chắn ăn rất ngon. Con cá trong chậu. Tần Di. Lửa trong bếp lại bùng lên. Kỹ năng nấu ăn của đầu bếp Mục đã lên tay trong thời gian gần đây. Nàng ấy hát Addiction, một cách vô cùng đắc chí. Nấu ăn cho đại tiểu thư. Tôi không phải là một người biết quan tâm, nhưng lại cưng chiều cô hết lần này đến lần khác. Đó nghiện trong tim. Bữa cơm này chắc chắn sẽ ngon. Đó là bởi vì trong trái tim tràn ngập lòng biết ơn của nàng ấy. Đại tiểu thư là một người nhân hậu, nhất định sẽ cảm nhận được. Nửa tiếng sau khi nếm thử, đại tiểu thư lấy khăn giấy lau miệng và nhận xét đơn giản. Không ngon bằng con cá xấu xí của cô. Mục Hiểu Hiểu, đúng vậy, xem ra cơn giận của đại tiểu thư vẫn chưa nguôi bớt. Vẫn đang tìm lỗi để nói. Sau khi thu dọn bát đĩa, vì để nhận lỗi, cộng với lòng biết ơn không thể kìm nén. Mục Hiểu Hiểu cười nói. Đại tiểu thư, trong cuộc sống của tôi chưa bao giờ khiến cho ai phải đơn độc. Khi tôi đang trở về bằng ô tô lúc sáng nay, tôi đặc biệt chú ý đến ký hiệu của Heart Addiction. Tôi chơi nó cho cô nghe được không? Đôi mắt của Tần Di nhìn chằm chằm vào nàng. Cô nhớ đến một câu nói được lưu truyền trong tiểu sử của Chân Huyên. Có muốn điều may mắn này đến với bạn không? Mục Hiểu Hiểu vặn vẹo. Lại bắt đầu xoa tay làm nũng. Đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy. Hãy cho tôi một chút sự tin tưởng. Đại tiểu thư cuối cùng cũng chấp nhận. Mục Hiểu Hiểu phát hiện. Bản thân đại tiểu thư cũng không thể phản kháng lại trước sự làm nũng của mình. Tiếp tục chiến đấu bất chấp thất bại. Đàn piano của tôi ở đâu? Mục Hiểu Hiểu rửa tay. Mỉm cười nhìn Tần Di. Nàng biết. Cây đàn piano trẻ con của cô đang ở chỗ đại tiểu thư. Tần Di nhìn chằm chằm vào mắt nàng ấy. Nói những lời vô nghĩa giữa thanh thiên bạch nhật. Giơ tay. Không biết từng chút một. Mục Hiểu Hiểu. Ý của cô là gì? Không chơi piano cho cô ấy nghe. Đại tiểu thư chỉ vào cây đàn piano ở trong phòng khách. Mục Hiểu Hiểu. Có lúc, nàng thật sự không thể nhìn thấu được suy nghĩ của đại tiểu thư. Cô ấy thực sự để cho nàng chơi piano. Đàn piano này. Từ trước đến giờ Mục Hiểu Hiểu đã bí mật thấy nó vô số lần. Nhưng nàng không bao giờ dám động vào nó. Trước đây nàng từng nghe Tống Tẩu nói rằng nó là bảo bối của đại tiểu thư. Không ai có thể động vào ngoại trừ cô ấy. Năm đó có một người hầu mới đến. Nhân lúc nhà có ai ở nhà. Không nói cũng không có việc để làm nên đã chơi piano. Sau khi đại tiểu thư biết thì liền bị đuổi thẳng mặt. Bây giờ, nàng ấy có được vinh hạnh như vậy không? Mục Hiểu Hiểu không nhịn được cười trong lòng. Nàng liền biết, đại tiểu thư mặc dù không thừa nhận nhưng trong lòng cô ấy đã coi nàng như chị em gái rồi. Rõ ràng, nhà tâm lý Mục đã rơi vào một đại dương say mê có thể tự chữa lành khác. Những gì đại tiểu thư nghĩ hoàn toàn khác với những gì cô ấy nghĩ. Không ai có thể chạm vào cây đàn piano nhi đồng của cô ấy. Đã chơi một cây đàn piano tốt như vậy cho cô ấy rồi. Lúc Mục Hiểu Hiểu ngồi ở đó, cả người thẳng đứng, nét mặt nghiêm túc, thậm chí còn trịnh trọng giơ tay lên buộc một búi tóc. Gáy cổ thể hiện sự sang trọng, cơ thể nghiêng người về phía trước. Ánh mặt trời chiếu vào nàng ấy, đã mang đến cho cô ấy ánh hào quang độc nhất vô nhị mà một nghệ sĩ nên có. Nàng nheo mắt, ấp ủ cảm xúc. Ngay lúc này, tâm trí của Mục Hiểu Hiểu tràn ngập hình ảnh những người nghệ sĩ thanh lịch khoác lên mình những bộ lễ phục tinh tế. Mặc dù nàng đang mặc bộ đồ ngủ 19-9 được miễn phí vận chuyển. Nhưng nàng không thể thua. Nàng ấy, đại tiểu thư ở bên cạnh đợi một lúc. Cau mày, xong chưa vậy? Mục Hiểu Hiểu, cô đang làm gì vậy? Đại tiểu thư... Cô có biết thưởng thức nghệ thuật không? Cô ấy là một người bình tĩnh trước mọi sóng gió. Xin hãy kiên nhẫn một chút. Không có gì phải trách đại tiểu thư. Âm thanh kỳ bí của quá khứ dường như vẫn còn văng vẳng bên tai thì làm sao cô ấy có thể tin tưởng Mục Hiểu Hiểu. Những ngón tay thon dài cuối cùng cũng nhẹ nhàng đặt xuống phím đàn piano. Mục Hiểu Hiểu nhắm mắt say sưa. Nàng ấy chơi rất nghiêm túc. Mặc dù nàng vẫn còn thiếu một chút kỹ năng, nhưng tất cả giai điệu đã tạo thành một bài hát. Có thể nghe được. Tần Di ở một bên nghe. Cô nhìn Mục Hiểu Hiểu một cách nghiêm túc. Cơ thể khẽ đung đưa theo điệu nhạc. Trái tim như được sưởi ấm. Nàng ấy thực sự là một người rất nỗ lực. Rõ ràng là mỗi ngày đều đầy rẫy những chuyện vụn vặt. Nhưng Mục Hiểu Hiểu vẫn luôn tỏa sáng. Luôn tươi cười. Không bao giờ than phiền. Đối với những việc yêu thích cũng nỗ lực để học cho bằng được. Không quan tâm đến ánh mắt của người khác. Sau khi bài hát, Heart Edition, được phát ra, bản thân Mục Hiểu Hiểu cũng cảm động. Ánh mắt của nàng nhìn về phía đại tiểu thư cũng dịu đi. Nàng khẽ cười với Tần Di. Cô thích không? Đại tiểu thư nhìn nàng ấy không rời. Ánh mắt của cô ấy dần trở nên ấm áp. Lần này cuối cùng cô ấy cũng gật đầu. Cô biết rằng Mục Hiểu Hiểu đã tập đánh bài Heart Edition là vì cô, với sự chăm chỉ này. Ngay cả khi lạnh lùng như cô ấy cũng không thể kìm được. Ha ha, tiếng cười ngông cuồng của Mục Hiểu Hiểu đã phá mất sự cảm động của đại tiểu thư. Nàng trực tiếp đứng lên, khua tay và duỗi người. Tôi sẽ chỉ nói, một người tốt giống như tôi. Học đàn piano không thể đơn giản như vậy. Ai yo, sau này đợi tôi già rồi không làm được gì nữa. Không muốn làm bác sĩ tâm lý nữa. Tôi có thể ra ngoài mở một lớp dạy đàn piano được không? Ha ha, những giáo viên vừa đẹp, kỹ năng chơi đàn lại điêu luyện như tôi chắc chắn là rất được yêu thích. Muốn được tranh giành như những cái bánh ngọt đúng không? Đại tiểu thư, đôi mắt Mục Hiểu Hiểu lóe lên sự hứng thú. Thế nào, đại tiểu thư, cô muốn đầu tư vào không? Tần Di cười lạnh, Mục Hiểu Hiểu vui vẻ nói. Với trình độ của tôi, nếu như chăm chỉ như thế này, tôi tin rằng trong vòng 2 năm nữa, tôi sẽ đuổi kịp đại tiểu thư. Đó là một giấc mơ viển vông. Tần Di lạnh lùng nhìn Mục Hiểu Hiểu một cái, từ từ đi ra khỏi. Mục Hiểu Hiểu trượt nhẹ và đàn lên cây đàn piano. Lần này, đại tiểu thư không chơi bài hát của riêng mình. Cô chơi bài Gió Mùa Đông, một bài rất khó của Chopin. Khoảnh khắc cô ấy thực sự ngồi xuống đó. Không cần quá phô trương như Mục Hiểu Hiểu. Khí chất lặng lẽ như nước chảy. Hôm nay đại tiểu thư mặc một chiếc váy đen. Rất hòa hợp với màu đen của cây đàn piano. Những ngón tay trắng nõn của cô ấy đưa theo những phím đàn. Hợp lại, cả người giống như hóa thân thành một thơ văn hoa mỹ. Kết hợp với piano làm một. Nửa đầu của gió xuân là tĩnh lặng. Chứa một năng lượng không giới hạn và sức mạnh bùng nổ. Mục Hiểu Hiểu không nghe qua quá nhiều nhạc piano, nên không biết độ khó của bài này. Biểu cảm của nàng đã thay đổi từ những nốt nhạc tinh tế của đại tiểu thư nhưng như thế này sắp tới ôi trời. Cô ấy là ai? Cô ấy ở đâu? Tại sao vừa rồi cô ấy lại nói những kiêu ngạo như vậy? Ôi, chúa tôi, nàng nổi da gà khắp người khi nghe nó. Không khỏi sờn tóc gáy. Dưới bàn tay của đại tiểu thư, cây đàn như có sức sống. Trầm mặc, sầu não, độc đoán. Nó hoàn toàn trái ngược với cô ấy vừa rồi. Đại tiểu thư đưa tay lên xuống theo các phím đàn. Nét mặt của cô ấy cũng thay đổi theo điệu nhạc. Mục Hiểu Hiểu nhìn cô. Khóe môi không khỏi nhếch lên. Những lúc đại tiểu thư chơi đàn, lần nào cũng nghiêm túc như vậy. Cô dường như đã quên hết mọi thứ và hoàn toàn chìm đắm trong âm nhạc. Kết thúc bài hát, Tần Di ngồi đó ổn định lại tâm trạng. Cô quay đầu lại nhìn Mục Hiểu Hiểu. Mục Hiểu Hiểu đã dành một tràng vỗ tay nồng nhiệt. Nàng đặt tay lên môi và huýt một tiếng sáo lớn. Và ngay lập tức cho đại tiểu thư đáp án mà cô ấy muốn. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tần Di nheo mắt nhìn nàng ấy. Cô đã quen với thói quen này của Mục Hiểu Hiểu. Tạo ra một vòng tròn lớn như vậy, phải nói gì với cô ấy để bày tỏ sự cảm ơn vì đã chơi đàn piano? Mục đích cuối cùng là để bản thân mình chơi piano. Tần Di nhìn chằm chằm Mục Hiểu Hiểu với đôi mắt lạnh lùng. Mục Hiểu Hiểu biết rằng suy nghĩ của mình đã bị đại tiểu thư nhìn thấu. Nàng vặn vẹo mông, lại bắt đầu xoa tay làm nũng. Đại tiểu thư, cô thậm chí không biết lúc mà cô chơi piano đẹp đến nhường nào. Đẹp làm sao? Câu này, nếu như được nói ra từ miệng người khác, Tần Di chắc chắn sẽ kết thúc sự xến xúa đó bằng một chữ. Cút, nhưng nó có thể được nói từ miệng của Mục Hiểu Hiểu. Nó như một làn sóng nóng làm ửng đỏ đôi má của cô ấy. Mục Hiểu Hiểu nhìn cô, không nhịn được mà la hét trong lòng. A a a, đại tiểu thư mắc cỡ. Thật là dễ thương đến nỗi vỡ ra thành bong bóng. Khoảnh khắc đó, Mục Hiểu Hiểu đột nhiên tự tin gấp đôi. Nàng thấy rằng miệng của đại tiểu thư vẫn như cũ không nói lời nào. Chân không thể đứng dậy, nhưng cô ấy ở trước nàng đã dần dần loại bỏ lớp ngụy trang, để lộ rõ con người của cô ấy. Đêm nay là một đêm thật tốt. Sau khi biết rõ chuyện gì đã xảy ra, lại tiếp tục nghe đại tiểu thư chơi đàn, Mục Hiểu Hiểu rất vui. Nàng chuẩn bị đứng dậy đi lấy nước chanh cho đại tiểu thư uống để hỗ trợ hệ tiêu hóa. Một kết thúc có hậu trước khi ngủ. Nhưng có lẽ là do thuyền và ô tô đã hết nên không còn thời gian quay lại để đến cô nhi viện. Có lẽ, gánh nặng trong tâm trí cuối cùng đã giảm xuống. Mục Hiểu Hiểu cảm thấy toàn là màu đen. Chân mềm nhũn, nàng nằm trên mặt đất. Đầu, vo ve, cảm thấy choáng váng. Chết tiệt, Mục Hiểu Hiểu khó chịu quay người lại. Từ từ đưa tay cho đại tiểu thư. Khó chịu đến mức không thể mở nổi mắt. Đại tiểu thư, giúp, ngồi trên xe lăn vừa chơi đàn cho nàng ấy nghe. Đại tiểu thư tốt bụng vừa nhìn cô ấy một cách trịnh thượng. Để lộ ra lại đến à, biểu cảm quyến rũ, Mục Hiểu Hiểu vặn người. Cố gắng hét to, chấm, đại tiểu thư, Tần Di nhìn chằm chằm nàng. Xem tư thế của Mục Hiểu Hiểu, luôn cảm thấy rằng nàng ấy chỉ đơn giản là từ bỏ ước mơ làm ca sĩ của mình để trở thành một diễn viên. Mục Hiểu Hiểu thấy đại tiểu thư không phản ứng. Cô chỉ có thể cố gắng hít thở sâu và thả lỏng mình. Dần dần, đến lúc trẻ, cơ thể của cô đã khỏe hơn một chút. Chân của Mục Hiểu Hiểu có thể di chuyển. Đúng lúc này, chiếc xe lăn của đại tiểu thư chuyển động. Cô ấy chậm rãi đi về phía trước. Mục Hiểu Hiểu quay đầu nhìn cô. Rốt cuộc lương tâm của đại tiểu thư có phát hiện ra không? Đến để cứu anh ta phải không? Tần Di xua tay. Mục Hiểu Hiểu, cô có biết câu chuyện về con sói lang không? Mau đứng dậy, lại đứng dậy, tôi sẽ đè lên người bạn. Đại tiểu thư nghiêm túc, nhìn Mục Hiểu Hiểu thích cười nhưng không cười. Tài nhẫn điều khiển xe lăn về phía trước. Lẩm bẩm, đó là âm thanh của cái chết. Mục Hiểu Hiểu hung hãn mở to mắt. Tôi chính là, đại tiểu thư, đừng qua đây. Tần Di nhìn dáng vẻ thành thật của Mục Hiểu Hiểu đang lo lắng chờ đợi. Trong lòng thậm chí còn có một giọng nói nhỏ vọng ra. Cô ấy đến rồi, cô ấy đến rồi. Mục Hiểu Hiểu, lo lắng đến đau tim. Mục Hiểu Hiểu cảm thấy phía trước toàn là một màu đen. Mất ý thức, hoàn toàn dừng việc nấu ăn lại. Đợi đến lúc nàng ấy tỉnh dậy một lần nữa. Trời đã tối rồi, nàng mở mắt một cách khó khăn. Bên cạnh là bác sĩ Hứa mặc đồng phục trắng. Bác sĩ Hứa đang xem nhiệt độ trên nhiệt kế. Quay đầu đối với Tần Di bên cạnh. Cung kính nói. Đại tiểu thư, cô yên tâm. Không bị sốt. Kiểm tra sơ bộ thì có chút. Cảm nhiệt do quá nóng. Cộng với lượng đường trong máu thấp. Như vậy sẽ bị thiếu sức khỏe. Tần Di im lặng gật đầu. Đối với nhiệm vụ mà đại tiểu thư đã giao cho. Bác sĩ Hứa không dám lơ là. Thấy Mục Hiểu Hiểu tỉnh lại. Anh ta nhanh chóng quay người. Đừng cử động, hãy nghỉ ngơi đi, không phải chuyện gì lớn đâu. Đứng lo lắng, anh ta lại đo huyết áp cho Mục Hiểu Hiểu. Có chút nghi ngờ, không nên vậy chứ, tại sao huyết áp vẫn cao? Sau khi suy nghĩ kỹ, bác sĩ Hứa hỏi Mục Hiểu Hiểu. Trước khi ngất đi, cô có sợ hãi gì không? Anh ta nói xong liền cảm thấy không thể. An ninh trong nhà họ Tần tốt như vậy. Ai có thể làm cho Mục Hiểu Hiểu sợ hãi được? Có thể là do cơ thể của cô ấy. Hạ đường huyết bình thường hoàn toàn không phải như vậy. Có chút đáng ngờ. Khi nghe câu này, Mục Hiểu Hiểu cắn môi. Tủi thân nhìn đại tiểu thư. Đây là trò hù dọa của cô ấy. Còn đại tiểu thư không tự tin như mọi khi. Cô liếc nhìn Mục Hiểu Hiểu. Ánh mắt nhanh chóng nhìn ra cửa sổ. Điển hình là lương tâm cắn rứt. Bác sĩ Hứa. Cách Chương.